1803, lại mở lò luyện đan, xuẩn manh chip bông đến làm thuốc. Ngọc Thạch lao tổ vỗ bộ ngực bảo đảm, nhìn cái kia cóc tinh gương mặt xoắn xuýt, cái kia Trư Bát lao tổ càng la không nói gì, chuyện như vậy còn cần ngươi nói, nhà ta sư phụ tất nhiên sẽ không từ chối ta à, còn cần phải ngươi lão già này dựng ân tình. Nhìn Trư Bát lao tổ, cái kia Ngọc Thạch lao tổ nở nụ cười, con mắt cười híp mắt nhìn Trư Bát lao tổ, không sai, không sai, tiểu tử ngươi có tiền đồ, sau đó hãy cùng lao tổ ta lan lộn. Trư Bát lao tổ trơ mắt nhìn cái kia Ngọc Thạch lao tổ, lão nhân ra ngài đừng chỉ nói không làm a, ta coi như là cùng ngài hôn nở cũng không có gì, ngài trước đem bảo vật cho ta ban xuống đến vài món á hồng quân a, tiểu tử này muốn mượn dùng ngươi bắt quái lô dùng một chút, ngươi không muốn dễ giận như vậy, xem ở lao tổ trên mặt của ta, cho tiểu tử này ném vào luyện một luyện, tiểu tử này không sai, chính là nội tình kém một chu tờ, ngươi đưa nó vứt vào trong lò luyện đan cố gắng luyện luyện. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, một bộ ngươi nhất định phải cho ta mặt mũi dáng dấp. Ngọc Độc Tú không nói gì, bưng ly rượu lên nói, nếu lao tổ lên tiếng, vậy thì đem bắt quái lô cho hai tiểu tử này dùng một chút. Có nghe hay không, nghe được sư phụ ngươi nói cái gì không có nhân tình này ngươi không cần nhớ kỹ, đây là lao tổ ta chủ động giúp cho ngươi. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Trư Bát lao tổ, hoàn toàn thất vọng. Trư Bát lao tổ lúc này đầy mặt dại ra, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, sau đó ngây ngốc nói, sư phụ, ngài cùng ta nói một chút, ta làm sao lại thỉa ưu nợ nhân ra ân tình. Đây chính là đệ nhất giáo tổ, chư thiên vạn giới tất cả mọi người cắn răng nghiến lợi chủ, mình tại sao liền thỉa ưu nợ đối phương ân tình. Ngọc Độc Tú lắc lắc đầu, đừng hỏi vi sư cái gì cũng không biết. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, vừa vặn, vi sư gần nhất muốn tế luyện một phen cái kia trí nhân chính qua, hai người các ngươi cũng coi như là số may, đi theo ta đi. Ta cũng theo đi. Ngọc Thạch lão tổ tăng đứng lên, chăm chú cùng sau lưng Ngọc Độc Tú. Chư thiên vạn giới, Ngọc Độc Tú thuật luyện đan chính là nhất tuyệt kỹ năng, đại thế giới vô tận chúng sinh, có thể luyện chế ra trường sinh bất tử thần dược người, duy có trước mắt một người mà thôi. Nếu là không chú ý, ta cũng đi tập hợp tham gia trò vui. Chiêu thiên đứng lên, đi theo Ngọc Thạch lão tổ phía sau. Ta cũng vừa hay muốn luyện chế một lò trường sinh bất tử thần dược, cái này đại tranh chi thế, nhà ta phủ phong sợ là không có hy vọng chứng đạo. Này trường sinh bất tử thần dược còn phải sớm hơn sớm tế luyện ra phủ diêu, không nhanh không chậm đi theo phía sau. Ta thái tố đạo đệ tử đông đảo, này trường sinh bất tử thần dược phương pháp luyện chế, nếu như có thể học được, cũng là tốt. Thái tố giáo tổ bước chân nhẹ nhàng, vòng eo chập chờn. Một đám người theo Ngọc Độc Tú đi tới đại điện, sau đó Ngọc Độc Tú lấy ra tam bảo như ý, tam bảo như ý tiện tay tung, đã thấy cái kia bắt quái liền lò luyện đan trôi nổi ra, hừng hực tiên thiên thần hỏa trong vòng mấy cái hít thở liền bị điểm đốt. Này tam bảo như ý đúng thật là một cái bảo bối, lấy hôn độn mẫu khí tế luyện, ra chỉ tiên thiên thần ngọc, mỗi bên loại thiên tài địa bảo, thật là tuyệt không thể tả, có đoạt thiên địa tạo hóa công lao, luyện hóa thái hư hiệu quả, huyền diệu đệ nhất. Ngọc Thạch lao tổ nhìn tam bảo như ý, cộp cộp miệng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ than thở, tựa hồ gặp được tạo hóa thành đồ vật. Đối với Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Độc Tú không cùng để ý tới, ngón tay búng một cái, tiên thiên thần hỏa trong nháy mắt bốc lên, nhìn cái kia tiên thiên thần hỏa hừng hực ở bát quái lô bên trong thiêu đốt. Trư Bát lao tổ cùng Vương Đạo Linh đều là dùng mình một cái, đây là tiên thiên thần hỏa a, nếu là rơi vào trong đó, còn có thể có đường sống. Vèo, ngón tay búng một cái, 10 đời trí nhân chín qua rơi vào rồi cái kia bắt quái lô bên trong, sau đó chỉ thấy Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi một cái, trong tay nổi lên một cây mao mao thảo, nhìn này mao mao thảo, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay duỗi một cái, này mao mao thảo trong nháy mắt hóa thành hai đoạn, gô cờ dê bị Ngọc Độc Tú thu, mà bản thể lại bị rơi vào rồi trong lò luyện đan. Ở phía sau, chỉ thấy cái kia manh manh xuẩn manh bị Ngọc Độc Tú cầm trong tay, chỉ thấy Ngọc Độc Tú nắm được xuẩn manh đầu, nhờ cờ theo lỗ tai nói, cánh tay, bắp đùi, đầu, chính ngươi chọn một đi, bản tọa cũng không phải không nói lý người. Cái kia xuẩn manh khắp khuôn mặt là xoắn xuýt, du tờ re nhìn Ngọc Độc Tú, sau một khắc khẽ cắn răng, chỉ thấy nhà mình một cánh tay trong nháy mắt bốc ra, bị Ngọc Độc Tú cuốn lên, rơi vào rồi trong lò luyện đan. Tiện tay đem cái kia xuẩn manh cùng chip đông đựng vào trong tay áo, Ngọc Độc Tú ngón tay liên tục bắn ra, đã thấy từng đạo thiên tài địa bảo, mỗi bên loại đại thuốc lần lượt rơi vào rồi trong lò luyện đan. Sau đó sẽ gặp Ngọc Độc Tú ngón tay duỗi một cái, khai thiên thanh đồng bay ra, rơi vào rồi cái kia trong lò luyện đan, chìm vào đáy lò. Đan dược này nếu là thành hình, không biết muốn bao nhiêu năm, hai người các ngươi ngu xuẩn còn không đi vào luyện hóa huyết mạch. Ngọc Độc Tú nhìn Vương Đạo Linh cùng Trư Bát lao tổ một chút. Cái kia Trư Bát lao tổ trên đỉnh đầu vờn xuôi xoay quanh, một đôi mắt du tờ re nhìn Ngọc Độc Tú, nuốt ngụm nước miếng, sư phụ, nơi này mặt đúng là tiên thiên thần hỏa, đệ tử bây giờ chuẩn vô thượng cũng không có chứng tha nhờ, nếu là rơi vào trong đó, một cái chiếu mặt sợ là biến thành cho bụi. Ngu xuẩn, ai bảo ngươi tiến nhập lò luyện đan, chỉ là gọi ngươi ở lò luyện đan soạn gió quái vị trên ở lại, tiếp thu cái kia tiên thiên thần hỏa cùng cái kia đại thuốc nướng, thu được từng kia một thiên địa tạo hóa khí điêu luyện, chỉ bằng hai người các ngươi cũng dám nói tiến nhập tiên thiên thần hỏa bên trong coi như là yêu thần tiến vào bên trong, cũng chưa chắc có thể đòi được chỗ tốt. Ngọc Độc Tú mở miệng liền đem này hai tên bại hoại cặn bã mang máu chó thêm đầu. Cái kia Ngọc Thạch lao tổ vỗ chư bắt lao tổ bả vai nói, tiểu tử, sư phụ ngươi nói không sai, chỉ ngươi này hai lạng thịt vứt vào tiên thiên thần hỏa bên trong, đều ngao không ra hai lan ở dê dầu đến, mau vào đi thôi, không muốn lôi thôi lằng nhằng, lao tổ ta tiêu tốn ân tình giúp ngươi, ngươi lại không biết được tốt xấu, nếu là chọc giận sư phụ của ngươi, không cho ngươi tiến nhập bắt quái lô bên trong cơ hội, ngươi cũng kêu nữa ta thay ngươi cầu xin, lao tổ ân tình của ta quý báo đâu. Ai ai? Đại gia ngài nói có lý, cái kia chứ bắt lao tổ vẻ mặt đau khổ, chỗ tốt không có mò được, trái lại không duyên cớ nợ một thân tình, ta thực sự là miệng tiện. Ẩm. Chứ bắt lao tổ không cẩn thận đụng vào bát quái lô trên, trong nháy mắt một luồng khét thịt nướng mùi vị truyền đến, chỉ nghe cái kia chứ bắt lao tổ một tiếng hét thảm, tê tâm liệt phế truyền khắp Đại Phong Châu Thánh Điện. Ngọc Độc Tú khỏe miệng co quắp một cái, này chứ bắt lao tổ lây dính Ngọc Thạch lao tổ vờ ơn lờ xui, lúc này mới thời gian bao lâu, liền bắt đầu xui xẻo rồi. Ta thực sự là xui xẻo, ta chư bát lao tổ lẩm bẩm, cảm thụ được chính mình bị hâm chín bàn tay cùng với nửa gương mặt, một đôi mắt lệ ông ông nhìn Ngọc Độc Tú. Sư phụ đây chính là ngươi bắt quái lô, đây chính là ngươi bắt quái lô. Lão nhân gia ngài nhất định phải cho ta làm chủ, bồi thường tổn thất thì không cần, thương thế kia lão nhân gia ngài tóm lại là phải hơn cho ta trị đi. Chư bát lao tổ một đôi mắt tội nghiệp nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, một lát sau mới nói, mau vào đi thôi, một bộ thân xác thối tha thôi. Chờ ngươi ngưng tụ chân thân, thân thể này dĩ nhiên là được rồi. Một bên Vương Đạo Linh đã tay chân lanh lợi chui vào bát quái lô trong lỗ thủng bên trong, chỉ nghe bát quái lô bên trong từng tiếng tê tâm liệt phế gầm rú truyền đến, nghe chư bát lao tổ hãi hùng khiếp vía, nhìn bát quái lô chậm chạp không dám lên trước. Thực sự là một cái túng hóa ngọc thạch lao tổ không hợp mắt, lên trước một cước liền đem cái kia chư bát lao tổ đạp tiến vào. Một cước hạ xuống, cái kia chư bát lao tổ thân hình tự động thu nhỏ lại, rơi vào rồi Vương Đạo Linh bên người. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền mở, mọi người theo bản năng che giấu kêu thảm thiết, từng đôi mắt thấy Ngọc Độc Tú, chờ đợi Ngọc Độc Tú triển khai thủ đoạn. Ngọc Độc Tú nói, ta bây giờ luyện chế đan dược, cũng là trường sinh bất tử thần dược một loại, bất quá bởi vì gia nhập bản tọa chí nhân chính qua, cùng tầm thường trường sinh bất tử thần dược bất đồng, tu sĩ tầm thường, 500 năm thai kiếp, 129.600 năm pháp lực tích lũy, một phần một chút nào cũng không thể có sai lầm, nhưng ta thần dược này chỉ cần vào cái bụng, không đơn thuần là trường sinh bất tử, mà là pháp lực không ngừng tích lũy, ngươi nếu là có bản lĩnh sống trăm vạn năm, đó chính là trăm vạn năm pháp lực, nếu là sống ngàn vạn năm, đó chính là ngàn vạn năm pháp lực. Pháp lực cao có ích lợi gì, then chốt còn chưa phải là muốn xem thần thông chiêu thiên đích thì thầm một tiếng. Ngọc Độc Tú nghe vậy lung lay đầu, không phải vậy, không phải vậy, pháp lực cao thâm, tự nhiên có pháp lực cao thâm chỗ tốt, chỉ có ăn này trường sinh bất tử thần dược người mình mới có thể thể hội ra đến. Vậy ngươi đúng là nhanh lên một chút triển khai thủ đoạn a. Ngọc Thạch lao tổ trừng mắt Ngọc Độc Tú, mọi người đều biết ngươi thuật luyện đan lợi hại, ngươi nhanh lên một chút triển khai cho chúng ta nhìn. Ngọc Thạch lao tổ kẻ này muốn học trộm ý nghĩ không hề che giấu chút nào. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.